Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4191, tên nào đó ra tay một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hồng Thiên Bá xem ra, cái này sự tình, đừng không nói, Lục Tĩnh Viễn ra tay tổn thương Hồng Tông người là sự thật. Nếu như không phải hắn kịp thời đuổi tới, chỉ sợ Hồng Bình ba người đã sớm mất mạng, lại thêm Lục Tĩnh Viễn mở miệng khiêu khích trước đây, hắn liền là động thủ. Đại tông chủ thì phải làm thế nào đây? Lại nói, bàn về đến, niên kỳ của hắn so Lục Tĩnh rộng lớn hai vòng không ngừng, Lục Tĩnh Viễn còn tính là hắn vãn bối. Tiểu bối làm sai sự tình, trưởng bối giáo huấn một chút, cũng không phải không thể sự tình. Nhưng không chỉ có là Lục Tĩnh Viễn, hay là này mấy cái nữ nhân, đều một bộ nhìn không nổi người bộ dáng, đồng thời, bọn hắn cáo mượn oai hùng, không ngừng mà cầm đại tông chủ đến uy hiếp hắn. Thực tế đáng giận. Cảm giác làm Hồng Tông tông chủ, tự tôn bị hao tổn, Hồng Thiên Bá con mắt nhanh chóng hiện lên một vòng sát ý, hắn thương yêu nhất Hồng Nhi Hồng Điều, mấy ngày trước đó, vô duyên vô cớ ở cái này cánh rừng bị người trọng thương. Nàng mất đi ý thức, bị Tử Hỗ tiểu tử kia mang về Hồng Tông lúc, hắn nổi giận, lập tức liền hô người dẫn Tử Hỗ đi đem kẻ cầm đầu cho tìm ra. Nguyên bản coi là Hồng Điều chỉ là bị người đả thương mặt, người nào biết rõ. Đại phu kiểm tra xem xét, thế mà nói cho hắn biết, Hồng Điều đầu lưỡi đoạn. Hồng Điều về sau cũng không tiếp tục có thể nói chuyện bình thường. Hồng Thiên Bá ái nữ như mệnh, lúc này giao phó người chiếu cố thật tốt Hồng Điều, sau đó, tự mình đi một chuyến, thế tất yếu đem nữ nhân trọng thương một nam một nữ kia cho nghiền xương thành tro. Nhưng không ngờ, hung thủ không tìm được, ngược lại là, Lục Tĩnh Viễn đụng vào hắn trên họng súng. Trải qua thời gian dài, Hồng Tông chịu Lục Tông quản chế, hắn ở đại tông chủ phía dưới chịu oan khuất khí còn thiếu sao. Hôm nay, liền cho là lão thiên gia tiễn hắn một cái cửa ra chọc khí cơ hội. Coi như giáo huấn tiểu tử này, hắn lường trước tiểu tử này cũng sẽ không hướng đại tông chủ nói cái gì. Hồng Thiên Bá đối xử lạnh nhạt chằm chằm cái kia chật vật tiểu cô nương liếc mắt, cười lạnh nói. Lớn công tử quả thật như nghe đồn đồng dạng trầm mê ở nữ sắc. Tất nhiên là bởi vì các ngươi bọn này cầu nô tài cho xúi dục. Hôm nay, ta trước tiên giáo huấn lớn công tử, lại thay đại tông chủ diệt trừ các ngươi, cũng coi như là vì đại tông chủ làm chuyện tốt. Nghe lời này, có tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ lộ ra sợ hãi, cũng có tiểu cô nương càng nổi nóng, nhưng các nàng mở miệng lúc, nhưng nhất trí mà thái độ kiên quyết. Hồng tông chủ, muốn chém giết muốn dốc thịt, nghe theo tôn liền, nhưng là... Chúng ta lớn công tử, có sai không sai, đều nên lưu cho chúng ta đại tông chủ đi phán đoán. Tiểu Ngọc, Hồng tông chủ cùng các ngươi nói đùa, các ngươi còn làm thật. Các ngươi có thể là phụ thân tự mình chọn lựa người, hắn làm sao có thể tổn thương các ngươi mảy may. Miệng nói Hồng Thiên Bá làm sao có thể tổn thương các nàng. Nhưng là, cái kia trêu tức ánh mắt, ngữ khí, nhưng càng giống như là lại nói, Hồng Thiên Bá, ngươi nghĩ tổn thương các nàng. Ngươi dám không? Lục Tĩnh Viễn một bộ vô lại dạng, hồn nhiên không phát hiện gặp nguy hiểm một dạng. Ngược lại là, chúng ta cái gì đều không kịp làm, Hồng Tông chủ nhưng một bộ muốn giết người diệt khẩu bộ dáng. Ta hiện tại là càng ngày càng có chút hoài nghi, Hồng Tông chủ luôn miệng nói muốn tìm cửu nhân, đến cùng tồn tại không tồn tại. Hồng Thiên Bá nghe được sầm mặt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn công tử lời này có ý tứ gì? Lục Tĩnh Viễn tùy ý nói, cái này một trên đường, chúng ta qua đây, có thể chưa từng gặp qua cái kia ba vị trước đó hình dung cái gì một nam một nữ hoặc là hành tích kỳ quái người. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, bất thình lình nhớ tới cái nào đó sự tình. Cũng không đúng, xác thực có hành tích khả nghi, nhưng này không phải một nam một nữ, mà là mấy cái nam nhân, không có tông môn không nói, thế mà xem thường phụ thân ban bố quy tắc mới. Đương nhiên, Hồng Tông chủ. Ngươi muốn tìm không phải là bọn hắn. Cách chương.